Đồng nhân Harry Potter cuộc sống khi xuyên qua. Chương 1 khởi đầu của một vị trạch nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời, ngày này như bao ngày khác, ở miền Nam nước Mỹ tại một đồi núi nào đó trong một ngôi nhà nào đó có một vị trạch nữ. Vị trạch nữ này, như bao vị trạch nữ khác luôn thích đọc truyện ngôn tình ảo tưởng về. Một tình yêu chỉ có trong mơ, vị trạch nữ này tên Cố Y Nhi. Cố Y Nhi là một trạch nữ có thể tính là lâu đời, vì từ khi sinh ra cô đã có một sức khỏe yếu nên được cha mẹ cho ở nhà, kể cả việc đi học cũng đều mời đến gia sư. Từ nhỏ cô phải tiếp xúc với nhiều phương pháp trị liệu khác nhau do chính người ba ba kiêm bác sĩ riêng. Này, ba ba cô là người Mỹ, mẹ thì là người gốc Việt, hai người đều có công việc riêng nên rất ít có thời gian ở với cô. À mà, quên chưa nói tới, mẹ của cô là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm tài ba nên từ nhỏ do sự ảnh hưởng của ba ba và mụ mụ nên Y Nhi của chúng ta cũng rất khác với những đứa nhỏ cùng tuổi. Chẳng hạn như khi lên năm 13 tuổi, người khác còn đang bận chui đầu vào trung học thì cô nàng đã giành được bằng tiến sĩ, hay là năm 20 tuổi người khác còn đang bù lu bù loa kiếm việc làm thì cô nàng lại có cả một chồng thư mời việc làm. Cuộc đời đối với cô là một điều buồn tẻ nên cô lại trụng đầu vào một cuộc cách mạng trạch nữ. Cô tìm đọc nhiều cuốn tiểu thuyết, nhiều cuốn truyện tranh. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng và rồi đến năm sinh nhật 25 tuổi của cô. Buổi sáng ngày sinh nhật thứ 25, Cố Y Nhi lại một lần nữa xem quyển tiểu thuyết Harry Potter mà cô đã bức xúc hàng nghìn lần, xem hàng trăm lần và đã vứt quyển sách này hàng triệu lần vì nhân vật chính hết sức may mắn. Harry Potter, Harry ta có, làm gì sai sao, may mắn cũng là một phần của thực lực mà, yêu chỉ ghen tị đó mà, Cố Y Nhi vừa xem vừa chửi đồng. TMD, cái này cũng quá may mắn rồi, hứ, bà đây còn chưa được may mắn như chú đấy. Càng xem càng thấy tức, mặc dù đã xem đi xem lại nhiều lần rồi mà nỗi bức xúc vẫn còn nguyên là sao. Đã vậy thôi quên đi, không đọc nữa, nghĩ vậy. Nên Y Nhi đã quăng cuốn truyện sang một bên, quyết định chợp mắt một chút, nhưng sự thật đâu ai ngờ, sự chợp mắt này của cô lại mở đầu cho một hành trình mới. Cách chương,